bởi khó mới nhờ tới anh Mười, cũng như đánh trận lớn phải xuất tướng. Tôi tin rằng anh Mười sẽ làm được công tác mới này. Không biết kinh kệ thì học, có gì có đâu. Anh có một ưu thế rất lớn mà chính anh lại không thấy. Nhờ chính ủy khu 9 gợi ý, chúng tôi mới bố trí công tác đó cho anh. Mười chín càng ngạc nhiên. Chính ủy khu 9, Bảy Trấn à? Anh Bảy gợi ý thế nào? Thường vụ Nam Bộ đang phân vân chưa biết ra công tác gì cho Mười chín, điều anh xuống miền Tây để cho Sa Bảy Viễn thì chính ủy khu 9 Bảy Trấn góp ý. Tại sao không giao cho Mười chín công tác hòa hảo vận? Mọi người đều ngạc nhiên. Bảy Trấn cười nói, Mười chín nó có lần được giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tặng danh hiệu sư thúc hòa hảo. Mình nghĩ rằng với danh hiệu đó, Mười chín sẽ làm tốt công tác vận động hòa hảo theo ta đánh Tây. Trước vẻ ngạc nhiên của mọi người, Bảy Trấn giải thích, chuyện này tôi nghe chị Mười chí kể. Tôi phối kiểm với anh Nguyễn Văn Tây, thanh tra chính trị miền Tây thì ăn cướp, vậy là có thể tin được. Vì giáo chủ họ Huỳnh đã có lúc chạy lên bảo quẹo tá túc với Mười chí. Hai ông này quen nhau khi Nhật quản thúc họ Huỳnh tại Sài Gòn vì pháp định đưa họ Huỳnh qua Lào để ngừa hậu họa. Khi Tây đánh giá ngoại vi Sài Gòn, bộ đội 19 rút về quân khu Đông Thành. Một ngày kia, máy bay bắn vào khu vực đóng quân của chi đội 4. Đại đội tiếp tế của giáo chủ chạy lung tung. Anh Mười mới nói, anh em cứ theo Tây, đừng chạy bậy bạ. 19 đưa họ Huỳnh tới một ngôi nhà khá rộng tạm ẩn náu. Máy bay bắn vài nơi nhưng không bắn vào ngôi nhà nói trên. Trong lúc phấn khởi, họ Huỳnh chỉ anh Mười, nói với đám đệ tử do Năm Lửa chỉ huy, đây là sư thúc của bay đó, khi nào thầy đi xa thì sư thúc bay lên thay thầy. Từ đó Năm Lửa xem anh Mười như là sư thúc của mình. Mọi người bật cười khi nghe Bảy Trấn kể chuyện đời xưa. Một người nói, chuyện như đùa. Nhưng Bảy Trấn nghiêm giọng nói, không đùa đâu, đức tin quan trọng lắm, làm dân vận phải tôn trọng đức tin của người ta. Nghe Nguyễn Bình nhắc lại giai thoại sư thúc hòa hảo, Mười chín gật đầu. Chuyện anh Bảy Trấn kể đó là chuyện có thật. Năm Lửa nghe tận tai và thấy tận mắt lời dạy của thầy nên xem tôi, trọng tôi như sư thúc. Vậy thì anh Mười nghĩ sao khi chúng tôi giao công tác hòa hảo vận cho anh? Mười chí thở ra, làm sao tôi dám từ chối. Tôi đang ở trong thế kẹt, các anh đã tìm cho tôi một lối thoát êm đềm. Dù không thích lắm, tôi cũng cảm ơn các anh. Khi tiễn Mười chí ra về, Nguyễn Bình nói, anh Mười về, chờ một đại đội cùng đi với anh về miền Tây. Nam Bộ đã điện cho tỉnh Long Châu Hà giúp đỡ trung đoàn 304 của sư thúc hòa hảo xây dựng cơ ngơi. Chừng an cư lạc nghiệp mới bắt tay vô công tác. Mười chí bắt tay Ba Bình, cảm ơn anh Ba đã hết lòng giúp đỡ. Ba Bình vỗ vai Mười chí nói nhỏ, còn chuyện này nữa, anh Mười cho chúng tôi mượn đại đội trưởng Ly một thời gian. Mượn thằng Ly để làm gì? Trong một thời gian là bao nhiêu lâu? Ba Bình nói, chuyện lớn mình giải quyết êm đẹp rồi, chẳng lẽ lại bất đồng về chuyện nhỏ? Vì sao chúng tôi mượn thằng Ly hả? Thằng nhỏ quen chiến trường trên này, nó đã có lần cứu tôi tại ấp 10 Vĩnh Lộc. Lúc tôi căm bông đô chỉ cách tôi có 2 tầm ruộng. Không có loạt FM của thằng Ly bán xuyên hông là bọn chó đó làm thịt tôi rồi. Anh Mười cho tôi mượn, tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó. Còn trong bao lâu thì khó nói trước được. Có lẽ trong 1-2 mùa chiến dịch là tôi trả lại cho hai vợ chồng anh. Mười chín gật đầu lui nghe, nhưng cái gật đầu chỉ có nghĩa xã giao. Còn trong thâm tâm Mười chín vẫn cứ thắc mắc về chuyện này. Chị Mười không bình tĩnh như chồng khi nghe anh kể lại mọi chuyện. Chị kêu lên, thấy rõ quá mà, người ta nghi anh sẽ theo Bảy Viễn nên tống anh đi cho xa. Long Châu Hà là xa nhất rồi, miệt khỉ hoa cỏ gái đó về Sài Gòn đi xe đò cũng mất một ngày trời. Vậy mà chưa đủ, người ta còn mượn thằng Ly của mình. Họ bắt nó làm con tin đó không? Ông mà theo Bảy Viễn là họ cắt cổ, mổ bụng thằng nhỏ, cục cưng của tôi. Tôi cũng biết như bà nghĩ, nhưng làm gì có chuyện đó. Làm sao tôi lại bỏ kháng chiến về thành đầu Tây nhục nhã như Bảy Viễn. Đêm đó Mười chín lại uống rượu rồi hí quái ghi chép gì đó trong sổ tay. Sống hết mình với bạn, tận tình khuyên bảo lúc bạn hư hỏng, đem sinh mệnh chính trị cá nhân mình ra bảo đảm cho bạn, tiến đưa mới dặm đường và kiên trì thuyết phục bạn, nhưng hoàn toàn thất bại. Mười chín buồn cho cuộc đời của Bảy Viễn, lại bực vì mình bị mọi người nghi oan. Giờ đây Mười chín phải xuống miền Tây làm một công tác hoàn toàn xa lạ, vận động hòa hảo theo Việt Minh chống Pháp. Càng bực về chuyện bố trí công tác cháo ngoe, Mười chín càng buồn người bạn từng thề nguyền sanh tử dưới biển khơi. Nỗi buồn khó tả ấy đã biến một con người ít học xa lạ với văn thơ lại đẻ ra được những vần thơ rung động lòng người. Bài thơ duy nhất trong đời Mười chín được ghi sổ tay ngay trong đêm đau khổ nhất đời,

Hai đại vẫy tay: "Bỏ mấy cái râu ria đó đi, hãy báo cáo thái độ của Bảy Viễn trước đề nghị của tôi." Tư Huỳnh lắc đầu: "Chuyện quan trọng sống chết làm sao Bảy Viễn quyết định ngay được. Sau khi nghe tôi trình bày, Bảy Viễn suy nghĩ khá lâu rồi mới nói Việt Minh chơi gác kèo trên, mời mình về Đồng Tháp 10 giao chức khu bộ trưởng khu 7 mà lại tuyên bố giải tán Bình Xuyên. Tụi nó biết ngay là Bảy Viễn nhất định không đồng ý mất chức tư lệnh liên khu Bình Xuyên, nên chúng tạo thành đường rắc, nếu tắc cây mắm còn thì mình không về thành." Hai đại nhăn mặt: "Vậy là nó không chịu trở vô đây?" Tư Huỳnh cười lạt: "Làm sao Bảy Viễn lại bỏ thành trở vô đây được? Anh ta đã mắc kế điệu hổ ly sơn rồi, đời nào anh ta phạm sai lầm lần nữa. Ngay khi nghe đồng chí phân công, tôi đã biết là mình sẽ thất bại, nhưng để tỏ thiện chí tôi vẫn vui vẻ nhận công tác." Hai đại gật gù: "Đồng chí về nghỉ đi, coi như đã hoàn thành công tác." Đêm đó Tư Huỳnh bí mật tới thăm Mười Lực và Bảy Môn. Gặp lại nhau, hai người mừng rỡ kêu lên: "Tư Huỳnh, tụi tao tưởng mày theo Bảy Viễn, sau này trở về đây, hay là..." Tư Huỳnh gật lia lịa: "Đúng là tôi lãnh công tác của lão già râu kém về thành địch vận Bảy Viễn." Bảy Môn cười lớn: "Đồ ngu, phân công địch vận mà chọn thằng em út của Bảy Viễn thì nói làm sao nó nghe. Muốn địch vận mình phải chùm phè, nghĩa là trên chân đủ mọi mặt." Mười Lực cục gặc: "Vậy là thất bại à?" Tư Huỳnh gật: "Đúng là thất bại." Nói nhỏ lại chỉ vừa đủ nghe: "Thất bại là thằng cha hai đại thất bại, còn mình thì thắng lợi. Anh Bảy nhờ tôi nhắn hai anh nên vọt nhanh về thành, ở lại đây không sống được với thằng cha râu kẽm đâu." Bảy Môn giật mình ngó Mười Lực dò ý. Mười Lực gật: "Bảy Viễn nói đúng, mình đang lo nghĩ về chuyện đi hay ở lại đây." Bảy Môn ngỏ ý Tư Huỳnh: "Còn mày, Tư Huỳnh?" "Tôi cũng vọt ngay thôi, hay anh tính ngay đi, mình cùng đi một đêm thì tốt nhất." Cả hai nhất trí đuối ghe vào đầu con nước lớn đêm sau. Quái oan là cả ba anh bạn tuy cùng chung một ý định nhưng lại gặp ba số phận khác nhau. Bảy Môn về thành xuôi trở mắt mái, Mười Lực thì bị Tây đón ghe bắt đưa về bót. Đúng thế, anh khai tên thật và yêu cầu xếp bót liên lạc với Bảy Viễn để cho người tới nhận. Trong thâm tâm, Mười Lực muốn rửa tay gác kiếm vì đã ngán chuyện đánh đấm quá rồi, nhưng tình thế bắt buộc phải dựa vào Bảy Viễn. Còn Tư Huỳnh thì đã bị hai đại nhận định sẽ về thành với Bảy Viễn nên bí mật cho người bám sát. Ngay Tư Huỳnh vừa mới ra tới trạm gác thì đã bị bắt giữ lại. Tòa án phân khu Duyên Hải làm to chuyện Tư Huỳnh. Hai đại chính ủy phân khu trong vai công tố viên lên án Tư Huỳnh là người của Bảy Viễn, cài lại để lôi kéo cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn và tiểu đoàn như Mười Lực, Bảy Môn trốn ra thành theo chân Bảy Viễn. Nhân dịp này, hai đại khuyên các trung đoàn của bộ đội Bình Xuyên tháp ghép nên đề cao cảnh giác với các tay giang hồ còn kẹt lại trong khu. Tư Huỳnh phát biểu trước bành bóng ngựa: "Tôi là dân giang hồ chính hiệu, nhưng đó là trước ngày năm bộ kháng chiến. Từ khi theo cách mạng, Tư Huỳnh là cán bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn, luôn luôn nêu gương dũng cảm trước quân thủ. Ra trận bao giờ Tư Huỳnh cũng đứng thẳng lưng mà chỉ huy. Vậy mà nay bị tố cáo là đào ngũ theo Bảy Viễn, vô lý. Người ta giao công tác về thành địch vận Bảy Viễn cho tôi, một công tác hết sức vô lý vì Tư Huỳnh là em út của Bảy Viễn. Làm sao Tư Huỳnh nói mà Bảy Viễn nghe? Huống chi Bảy Viễn nào có xa lạ gì cấp lãnh đạo Việt Minh." Chánh án năm hàng cắt lời Tư Huỳnh: "Bị can được nói về việc lôi kéo Mười Lực và Bảy Môn theo Bảy Viễn." Tư Huỳnh nói: "Tôi nhìn nhận có chuyển lời của Bảy Viễn tới hai anh Mười Lực và Bảy Môn, còn chuyện đi hay ở là chuyện riêng của hai anh ấy." Trong viên xử Tư Huỳnh có một đồng phạm, đó là Ba Bay. Công tố viên hỏi: "Anh Ba Bay, tại sao anh biết ba người tính chuyện về thành mà không khai báo?" Ba Bay nói: "Tình cờ tôi đi ngang qua nhà anh Mười Lực, lúc đó ba anh đang nhậu. Tôi có nghe bàn chuyện đi hay ở, nhưng tôi cho đó là chuyện rượu nói chứ không phải ba anh ấy nói." "Vì sao ư?" "Cả ba đều là đàn anh của tôi, là chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn chứ đâu phải trẻ con. Tôi nghĩ là ba anh nói cho vui, mà dù ba anh nói thật lòng thì đó là chuyện riêng của người ta." Công tố viên nói: "Biết mà không khai báo, kể như đồng lõa." Ba Bay nói: "Tôi ít học, không biết luật, tôi chỉ nói trước tòa như thế này. Ba Bay là dân giang hồ, từng cho nhiều Việt gian mò tôm vào những ngày đầu kháng chiến. Tuy ít học nhưng tôi thù ghét nhất trong đời cái nghề làm chỉ điểm, cho nên dù biết họ bàn bạc chuyện về thành theo Bảy Viễn thì vẫn giữ bí mật cho họ, tùy tòa muốn phạt bao nhiêu cũng được." Phiên tòa kết thúc nhanh với hai bản án: tử hình cho Tư Huỳnh và 3 năm tù cho Ba Bay. Tư Huỳnh chỉ cười lạt: "Tội tôi làm tôi chịu, xin tòa cho tôi một đặc ân, xin cho tôi tự xử." Chánh án năm mà chưa có ý kiến gì,